cũng như cô bạn tôi. Cô đã rung động trước một anh bạn học giỏi, tốt bụng và dễ dàng gắn thêm cho người đó sự lãng mạn, tế nhị. Cô gần như đã tạo ra một con người ảo bao bọc bên ngoài người thật, và cô yêu con người ảo đó, con người mà cô tạo ra cho chính cô, và cô yêu chỉ cho chính cô mà thôi. Thật may, cô nói, là khi con người thật ngỏ lời với cô, thì cô đã nhận ra rằng đó không chính xác là người mình yêu. Đó chỉ là một bộ xương, cốt lõi, quan trọng, nhưng vẫn chỉ là bộ xương. Bạn có muốn được yêu theo cách người ta yêu một thần tượng? Anh bạn tôi thì không. Anh nói, trong vài trường hợp, chẳng may mắn gì khi bị biến thành thần tượng, vì điều đó có nghĩa là ta đang thực sự đánh mất cơ hội được yêu bởi chính con người thật của mình. Kinh nghiệm ấy mới đáng buồn làm sao? Với cô bạn tôi cũng vậy, khi đã biết rằng mình yêu một con rồng, thậm chí là ảo ảnh về một con rồng, người ta sẽ chẳng thèm để mắt đến bộ xương khủng long nữa. Nhưng tệ nhất là nó khiến họ quên mất điều vô cùng quan trọng. Một bộ xương khủng long cũng là thứ hiếm có và đáng chiêm ngưỡng. Hơn thế nữa, nó thật hơn một con rồng. Nhưng khi nhận ra điều đó thì đã qua mất rồi bao cơ hội được yêu. Nếu biết trăm năm là hữu hạn, chương 34. Sao ta sống nổi với mình? Hãy tự hỏi mình xem điều gì sẽ khiến bạn tỉnh thức và thực hiện điều đó. Bởi cái thế giới cần là những con người đã thức tỉnh. Howard Thurman. Tôi từng là sinh viên ngành sư phạm trước khi trở thành nhà báo. Những ngày ngồi ở giảng đường, tôi chưa bao giờ hình dung về bản thân mình như một giáo viên, dù tôi rất yêu quý trẻ con. Tôi luôn cảm thấy có gì đó không đúng, như một chiếc bánh răng không đặt khớp trong cỗ máy đời mình. Rồi một ngày nọ, tôi gạt qua một bên những ngăn trở, hoài nghi, dè dặt của gia đình và bè bạn để trở thành phóng viên ở một tờ báo học trò. Cho đến tận bây giờ, tôi chưa phút nào hối tiếc. Và phần đông, tôi muốn nói là rất đông, những người tôi quen đã đạt được thành tựu và hạnh phúc với công việc vốn không phải là lựa chọn đầu tiên của họ. Họ đã từng chọn sai đường, rồi họ bừng tỉnh và rẽ qua một con đường khác. Thế cho nên, đừng lo nhé. Nếu như bạn vừa nhận ra rằng mình đã đi sai đường, hãy xem nó như một giấc mơ. Điều bạn cần làm bây giờ chỉ là tỉnh dậy. Bởi cuộc đời này có quá nhiều điều thú vị mà chúng ta có thể trải nghiệm, nên việc chọn lựa không bao giờ dễ dàng đối với bất cứ ai. Thường thì để lựa chọn đúng, người ta cần một trong hai thứ: sự may mắn hoặc là sự khôn ngoan. Một người bạn dông niên từng nói với tôi rằng trí thông minh chưa chắc đã mang lại hạnh phúc, nhưng sự khôn ngoan thì có thể. Khôn ngoan là biết cách phát huy tối đa năng lực và phẩm chất của bản thân để đạt được lợi ích một cách toàn diện, không chỉ về vật chất mà còn về tinh thần, không chỉ danh lợi mà còn là danh dự, không chỉ địa vị mà còn lòng tôn trọng và cả tình yêu thương. Khôn ngoan là biết tránh xa những gì có thể gây thiệt hại. Cũng vậy, không chỉ về vật chất hay danh lợi. Sự thông minh mang tính bẩm sinh, nên không phải ai sinh ra trên đời cũng thông minh. Nhưng tôi tin rằng ai cũng có thể trở nên khôn ngoan. Bởi sự khôn ngoan là điều chúng ta luôn có thể